Thiên La, chương 31, Vân Tung mị ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phong theo Hồ Ca đến trước một căn phòng, bên ngoài trồng không ít hoa thơm cỏ lạ, phong cảnh thơ mộng, không ngờ Hồ Ca lại có một tâm hồn như thế. Hắn theo bản năng lui lại mấy bước, ánh mắt đề phòng nhìn đối phương. Hồ Ca, đây là phòng của huynh sao? Không phải, Lý Thành Hồ tiến lên gõ cửa, bộ dáng thận trọng. Liễu đạo hữu có bên trong không? Trong ảnh Nguyệt Đoàn chưa đoàn trưởng ra thì hắn sợ nhất chính là nữ nhân này, Hồ Ca không đánh nữ nhân nhưng sợ nữ nhân đánh. Cửa phòng mở ra, một thân ảnh đầy đặn xuất hiện. Chuyện gì, có đạo hữu tới tìm? Liễu Huân Vũ nhìn thấy Lâm Phong đứng phía sau Lý Thành Hồ, khóe miệng khẽ cong lên. Đợi ta một chút, ngươi dẫn hắn đến phòng của ngươi đi. Tốt, Lý Thành Hồ gật đầu rời đi, bộ dáng như chút được gánh nặng. Lâm huynh đệ, vào phòng Hồ Ca nói chuyện. Vào phòng, hay là chúng ta nói bên ngoài cũng được. Lâm Phong nhìn lên bầu trời. Hồ Ca nhìn xem hôm nay trời xanh gió mát, đúng là cảnh đẹp hiếm thấy. Đệ còn đứng đây ba hoa coi chừng không giữ được mạng đó. Lý Thành Hồ nói xong liền rời đi, Lâm Phong lùi thủi theo phía sau, vẻ mặt tò mò. Hồ Ca, hình như huynh rất sợ Liễu Mỹ Nhân hử? Hừ, Hồ Ca ta trời không sợ đất không sợ, sao lại sợ một nữ nhân? Liễu đạo hữu sao lại đến nhanh như vậy? Lâm tiểu đệ ở lại chơi vui vẻ, Hồ Ca có chuyện phải đi giải quyết. Lâm Phong nhìn bộ dáng của thanh niên cao to trước mặt, thầm nghĩ Liễu Mỹ Nhân kia đáng sợ như vậy sao? Sau một hồi dụ dỗ, Lâm Phong tốn mất 10 con hắc mộc thử mới biết được một tin tức vô cùng trọng đại, cách đây nửa tháng Tần Vĩ đã bày tỏ với Liễu Huân Vũ, kết quả bị nàng từ chối, sau đó giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Không biết vô tình hay cố ý mà Tần Vĩ lại nói những lời xúc phạm đến đối phương, cuối cùng bị Huân Vũ tặng cho vài kiếm, tuy không đến nỗi đoạn từ tuyệt tôn nhưng cũng nằm trên giường mười mấy ngày. Thật dã man, Lâm Phong cảm giác có một luồn hàn khí lướt qua, chuyện liên quan đến nòi giống thì dù cao to như Hồ Ca hay tiêu soái như Phong Ca cũng phải đề phòng. Hồ Ca, đệ có chuyện gấp cần giải quyết, 3 ngày sau gặp lại. Hắn vừa xoay người thì nhìn thấy một mỹ nhân trưởng thành đang bước tới. Không thể nào, rõ ràng vận khí mấy hôm nay của hắn vô cùng tốt, sao hôm nay đi đâu hết vậy nè. Liễu Huân Vũ nhìn hai thanh niên đứng bên ngoài phòng, liền hỏi. Sao hai người lại đứng đây? Lâm huynh đệ nói có chuyện cần giải quyết nên muốn rời đi. Lâm Phong thành thật gật đầu. Đúng vậy, ta chợt nhớ ra có một chuyện vô cùng quan trọng cần giải quyết. Vậy à, Liễu Huân Vũ lấy ra một bình dược tề đưa cho hắn. Thứ này xem như ta báo đáp ân tình lần trước đạo hữu đã ra tay tương trợ. Long Nguyên dược tề, Lâm đạo hữu cũng biết thứ này. Có thể không biết sao? Lâm Phong thầm nói, đây là sản phẩm độc quyền của hắn đó. Thứ này tại hạ đã từng sử dụng, có dùng thêm cũng vô ích. Liễu Huân Vũ lặng lẽ thu lại dược tề, ánh mắt thoáng thất vọng, thứ này không dễ có, nàng phải nhờ một đại nhân vật ở Vạn Bảo Các để lấy được, không ngờ đối phương cũng có. Ân tình của đạo hữu sau này ta nhất định sẽ trả lại. Chuyện sau này để sau này nói, nếu không còn gì nữa thì ta đi trước đây. Lâm Phong nói xong liền rời đi, bộ dáng vô cùng dứt khoát. Liễu Huân Vũ nhíu mày, nàng cảm giác thái độ của hắn hôm nay rất khác, ánh mắt nàng nhìn qua thanh niên cao to bên cạnh. Thành Hồ, lúc nãy hai người đã nói chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là chuyện của Quỷ Lâm, 3 ngày sau Lâm huynh đệ sẽ cùng chúng ta đến đó. Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Ha ha, lúc nãy Lâm huynh đệ có tặng ta vài con hắc mộc thử, đạo hữu có muốn dùng thử không? Ngươi để đó mà ăn đi. Lâm Phong rời ảnh Nguyệt Đoàn đi lang thang trên phố, trong đầu liên tục suy nghĩ về chuyện của Hồ Ca. Có nên đến Hồng Tụ Lâu không nhỉ? Vấn đề này vô cùng quan trọng, hắn không muốn mang một thân đồng tử đến thế giới bên kia, ai biết nữ nhân bên đó có xinh như bên này không? Đúng lúc này giọng nói của lão đầu truyền đến, tiểu tử cẩn thận đám người phía trước, bọn chúng rất nguy hiểm. Lâm Phong theo bản năng lui vào một góc, ánh mắt tập trung nhìn đám hắc y nhân phía trước, bọn chúng mặt hắc bào trùm kín cả người, chỉ để lộ cặp mắt âm u, một đám đực rửa, không ngực không mông thì có gì mà nguy hiểm. Lão phu cảm nhận được sát khí từ trên người bọn chúng, mấy tên này giết cũng không ít người đâu. Nguy hiểm thật, đối với loại hàng này nên tránh càng xa càng tốt. Lâm Phong chạy thẳng về phòng, nơi này chính là địa bàn an toàn nhất của hắn. Gần một tháng chạy tới chạy lui làm cho tinh thần của hắn cũng có chút suy kiệt, trước tiên phải nghỉ ngơi một lúc, mấy chuyện khác nghỉ xong rồi tính. Lúc Lâm Phong ngủ thẳng cẳng trên giường, lão đầu lại xuất hiện trong phòng, ánh mắt khó hiểu nhìn thanh niên trước mặt, đến bây giờ lão vẫn không hiểu vì sao cổ nhẫn lại chọn tên này làm chủ, so với những đời chủ nhân lúc trước thì Lâm Phong có sách dép đuổi theo cũng không kịp. Tuy là khí linh của cổ nhẫn nhưng lão chỉ nắm giữ một phần nhỏ thông tin, thật lòng mà nói lão giống như một tên canh cửa hơn là khí linh, phía sau cánh cửa kia chính là một bí mật mà chưa từng có đời chủ nhân nào bước qua. Chẳng lẽ tiểu tử này là thiên tài nội ẩn, đến lão phu cũng không nhận ra thì có phải đã ẩn giấu quá sâu rồi không? Lão đầu suy nghĩ một lúc thì lấy ra một tờ thư tịch bắt đầu ghi chép, muốn biết đúng hay sai chỉ cần thử vài cái là ra. Hôm sau, Lâm Phong vừa tỉnh giấc thì bị lão đầu ném một quyển thư tịch vào mặt làm cho hắn vô cùng bất mãn. Ta nói nè lão đầu, dù cho lão đố kỵ nhan sắc của ta thì cũng không nên dùng cách này phá hủy nó chứ. Nếu ngươi cảm thấy bất mãn thì ném thư tịch lại cho lão phu. Ném thì ném, ta sợ lão sao? Khoang đã, cái gì đây? Bên trên thư tịch có ghi vài chữ, Lâm Phong vừa nhìn liền sáng mắt. Vân Tung Mị Ảnh, thân pháp cận chiến. Bạch Bào lão đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, giọng nói khinh thường truyền đến. Thế nào, không ném nữa sao? Công pháp này là tặng cho tiểu bối sao? Lão phu thích ném công pháp, không được hử? Được, tất nhiên là được, đây là một sở thích tốt, tiền bối nên giữ gìn và phát huy. Lâm Phong lật tới lật lui vài lần, càng xem càng thích, tuy loại công pháp này không có cấp bậc nhưng lại có 9 tầng, mỗi tầng tương ứng với một cấp bậc của tu sĩ, sau khi luyện xong một tầng sẽ tạo thành một thân ảnh giống y như bản thân. Vân Tung Mị Ảnh quan trọng nhất nằm ở tốc độ nhanh đến mức làm cho đối thủ không phân biệt được thật giả, cấp độ hiện tại của hắn là linh giả nhị cấp đỉnh phong, như vậy có thể tạo ra nhị ảnh. Thử nghĩ trong lúc giao chiến đột nhiên xuất hiện thêm hai tên Lâm Phong, hỏi các ngươi có sợ hay không? Lâm Phong nhìn quyển thư tịch trong tay, hắn cảm giác có gì đó không đúng. Tiền bối có thể cho tiểu bối hỏi một vấn đề không? Nói, có phải tiền bối muốn tiểu bối dẫn đến một nơi nào đó không? Bạch Bào lão đầu lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tạm thời thì không cần. Vậy tiền bối có cần tiểu bối đi đánh tên đan sư nào không? Trình độ của tiểu tử ngươi vẫn chưa đủ, cách chương.